Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2707, chương 2707, thần võ vực. Thần huyền tông 99 thiên nặc lao ngục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ở dịch tiểu phi tiến vào phong đế quốc đế đô. Và đế hoàng phong khiếu thiên gặp mặt sau đó, vội vã trăm năm trôi qua. Cái này trăm năm, bốn đại đế quốc giữa giao chiến, chưa bao giờ dừng lại, bất quá ở lẫn nhau giữa chống lại bên trong. Phong đế quốc không thể nghi ngờ là thua thiệt nhiều nhất một khối. Mà xa ở lôi thánh đại lục thần võ vực, thần huyền tông biến hóa rất lớn, nhất là thần tử, thần nữ cuộc chiến, đã hạ màn, trong này, trở thành thần huyền tông bên trong. Mạnh nhất thiên kiêu chính là một người cô gái, cho dù là thần tử, đều bị kỳ lực đè. Người phụ nữ này kêu Mị Vân, hắn bất luận là thủ đoạn, vẫn là tâm cơ, khắp mọi mặt đều đưa người tranh đoạt nghiền ép. Hành vi làm việc, lòng dạ ác độc, mà thần huyền tông coi trọng Mị Vân, chính là cái này một phần lòng dạ ác độc, một người cô gái. Trở thành thần huyền tông thiếu tông chủ, ở thần huyền tông 5 tháng sông dài bên trong, vậy cũng là chuyện hiếm có. Dĩ nhiên, hết thảy xem trọng là năng lực, được làm vua thua làm giặc. Người thất bại, đều là bị Mị Vân lấy sắc bén hành vi thủ đoạn. Toàn bộ tiêu diệt, ở thần nữ bên trong, Mị Vân còn để lại một người, đó chính là Hoàng Yêu Yêu. Hoàng Yêu Yêu ở tranh đoạt giao chiến bên trong, bộc phát cùng người khác bất đồng một mặt, để cho Mị Vân rất là để ý. Bất quá có là trọng yếu một chút, đó chính là Hoàng Yêu Yêu có một sư đệ. Năm đó đại náo thần võ vực, càng làm cho thần huyền tông mặt mũi mất hết. Hôm nay Mị Vân, thành tựu thần huyền tông thiếu tông chủ, cần là thần huyền tông vãn hồi mặt mũi. Ở Trần Trụi Lam Đại Lục, bốn đại đế quốc giao chiến chuyện, nàng hơi có nghe đồn, Hoàng Yêu Yêu người sư đệ này, chính là thần linh giới bên trong, lông phượng và sừng lân tồn tại, dù là nàng có rất nhiều lá bài tẩy, thậm chí rất nhiều cũng không có ở thần huyền tông chư vị thái thượng trưởng lão. Trước mặt bại lộ, nhưng nếu là và dịch tiểu phi giao thủ, nàng vậy không có tự tin. Thần huyền tông, 99 trọng thiên trên, một bộ màu đỏ tơ sợi bông Mị Vân xuất hiện, tiến vào bởi vì hắn đến, phía trước xuất hiện một cái không gian lối đi bên trong. Tiến vào không gian lối đi, rất nhanh đập vào mắt chính là thần huyền tông thần huyền đại điện. Mị Vân, bái kiến chư vị thái thượng trưởng lão, ở phía trên xuất hiện rất nhiều thân ảnh mơ hồ. Mỗi một trên người cũng bộc phát ra giết hại hơi thở. Thần huyền tông thái thượng trưởng lão đều là hiếu chiến, giết hại hạng người, thành tựu chí tôn thần đế cường giả. Mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu. Mị Vân, lần này để cho ngươi tới, ngươi chuẩn bị đem tông môn phong ấn vật dung nhập vào ngươi thân, ngươi thể chất, chỉ cần nắm trong tay vật kia lực lượng là ta thần huyền tông chi phúc. Phía trên tang thương cảm 10 phần thanh âm lên tiếng. Mà đối với hết thảy các thứ này, Mị Vân cũng sớm đã biết được. Giờ phút này nội tâm bên trong áp chế kích động, bởi vì đây là nàng yêu cầu lực lượng. Nàng tiến vào thần huyền tông, từng bước một đều có mục đích, có tính toán. Mị Vân sẽ không phụ lòng chư vị thái thượng trưởng lão, sẽ không phụ lòng tông chủ tài bồi. Hôm nay tông chủ cũng không có phát hiện thân, nhưng hết thảy chủ ý, tông chủ ý kiến thật ra thì là rất trọng yếu. Ngươi rõ ràng liền tốt, bất quá lần này ngươi có phải hay không nương tay, được làm vua thua làm giặc bên trong, ngươi lại có thể đem lưu lại, tống giam tiến vào 99 trọng thiên lao ngục bên trong. Ngươi là không phải là muốn, đến tiếp sau này cũng không có nói ra, bởi vì Mị Vân trực tiếp mở miệng cắt đứt thái thượng trưởng lão lời nói. Chư vị thái thượng trưởng lão nghĩ không sai, 99 Trọng Thiên Tống Giam, sẽ để cho Hoàng Yêu Yêu sống không bằng chết. Huống chi Hoàng Yêu Yêu có một vị sư đệ, năm đó nhưng mà để cho Thần Huyền Tông mất hết mặt mũi, ta muốn theo Hoàng Yêu Yêu làm mồi, để cho thằng nhóc kia tới ta Thần Võ Vực đem chấn giết. Ừ, ngươi cái này tâm ý chúng ta rõ ràng. Bất quá từ lấy được tin tức, người này ở Phong Đế Quốc đã không phải là năm đó tên tiểu tử kia, phải đem hắn chấn giết. Phong Đế Quốc không nhúng tay vào khá tốt, một khi nhúng tay vẫn là rất nhức đầu. Chư vị Thái Thượng Trưởng Lão, đừng quên, Phong Đế Quốc bây giờ tình cảnh, chúng ta có thể cùng Lôi Đế Quốc, Hỏa Đế Quốc, còn có Vũ Đế Quốc thương nghị. Chỉ cần bọn họ có thể dính dấp ở Phong Đế Quốc, vậy Phong Đế Quốc có thể cho người này cung cấp trợ giúp, ít chi là càng ít. Mị Vân tương đối có tự tin, hết thảy kế hoạch cũng sớm đã bắt đầu tính toán. Có đạo lý, bất quá ngươi bây giờ không cần lý sẽ chuyện này, chúng ta sẽ mưu đồ. Hôm nay ngươi là luyện hóa chúng ta dành cho ngươi đồ. Dịch Tiểu Phi ở Thần Võ Vực chuyện làm, tại chỗ Thần Huyền Tông Thái Thượng Trưởng Lão làm sao sẽ không biết. Nhưng hôm nay quả thật không thể coi thường liền Dịch Tiểu Phi. Bất quá hết thảy bọn họ cũng chiếm cứ chủ động, cái này có thể có nhiều hơn ứng đối. Mị Vân, sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Ừ, vào đi thôi, lần này tông chủ là ngươi hộ pháp, ở thần huyền giới bên trong chờ ngươi. Một khắc sau, ở nơi này thần huyền trong đại điện, xuất hiện không gian nước xoáy, trực tiếp đem Mị Vân thân thể bọc. Rất nhanh Mị Vân liền biến mất. Sau khi biến mất, bên này thần huyền đại điện bên trong, tại chỗ Thái Thượng Trưởng Lão lần nữa thương nghị. Ở Thần Võ Vực, hứa ra, Thần Huyền Tông bên trong, đã thật sớm lưu tin tức truyền ra. Hoàng Yêu Yêu tranh đoạt thất bại, Mị Vân trở thành Thần Huyền Tông thiếu tông chủ. Bây giờ lại là đem Hoàng Yêu Yêu đưa vào 99 Trọng Thiên Lao Ngục bên trong. Thần Huyền Tông 99 Trọng Thiên lên Lao Ngục, tin đồn rất nhiều, trong này cho dù là còn sống, vậy cũng thì sống không bằng chết. Giờ phút này hứa ra thương nghị bên trong đại sảnh, hứa ra rất nhiều tu sĩ hội tụ, bởi vì bây giờ bọn họ cuộc sống cũng không tốt quá. Mị Vân biết bọn họ hứa ra và Hoàng Yêu Yêu quan hệ không tệ. Lại trước khi nói, bọn họ bởi vì dịch thần tượng sự việc, có dính dấp, nếu không phải Hoàng Yêu Yêu, sợ là phải bị Thần Huyền Tông làm khó. Bây giờ liền liền Hoàng Yêu Yêu, tự thân khó bảo toàn, trở thành 99 trọng thiên lên tù phạm, vậy bọn họ hứa ra thì càng thêm không cần nói. Hứa Thông ở thương nghị bên trong đại sảnh, sắc mặt khó khăn xem, hắn đã lấy được tin tức, bây giờ hứa ra đã bị Thần Huyền Tông, Mị Vân sai phái người giám thị đứng lên. Cái này làm cho Hứa Thông biết, mình nếu là đi nhầm một bước, vậy hứa ra liền sẽ gặp bị tai họa ngập đầu. Chỉ là bước này, nên làm như vậy, cho dù là hắn đều có chút do dự. Mị Vân lòng dạ ác độc, ở Thần Huyền Tông bên trong, đã là nổi danh, bọn họ hứa ra, muốn an ổn độ qua một kiếp này. Thật ra thì rất khó, tương đối khó, tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, sợ rằng đều khó làm được. Lão Tổ, bên ngoài đều là Thần Huyền Tông tu sĩ. Chúng ta hứa ra nên làm cái gì? Toàn bộ hứa ra đều rất kiềm chế. Đó là tử vong tới gần. Nhưng hết thảy các thứ này định đoạt đều ở đây Hứa Thông lão tổ trên mình. Ta hứa ra bên trong mật thất có một cái thượng cổ trận pháp. Trận pháp này có thể hộ tống hứa ra một nhóm người rời đi. Sợ rằng lần này người phụ nữ kia là sẽ không bỏ qua ta hứa ra. Nhất định sẽ không. Trực giác, đây là thuộc về Hứa Thông trực giác. Lời này một nơi, tại chỗ hứa ra tu sĩ, từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Có người sẽ sống sót, cũng có người đem ở lần này đại kiếp bên trong chết đi. Hứa ra cần phải có nơi chọn lựa, mà người ở chỗ này đều là trung thành tại Hứa gia, dù là biết chết, cũng chỉ là hơi xuất hiện sợ vẻ, có thể rất mau một chút người, mặt lộ thản nhiên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-nối-ti-s-u-y-nối-văn-nối-mins-nối-ti-s-a-n-s-nối-ti-u-o-n-g-nối-cây-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.